Chương 1703, điểm này ân tình, cũng sớm đã hết sạch, 3. Mộ Nhan hai con ngươi liền có chút meo lại, đáy mắt lóe ra lẫm liệt hàn mang. Đế Minh quyết quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, Nhan Nhan, ngươi nói xử trí như thế nào? Bọn hắn Mộ Nhan cười nhạt một tiếng, ngươi quyết định liền tốt. Nàng sẽ không dùng cựu hận của mình đi bắt cóc Đế Minh quyết ý nguyện. Dù là Thiên Ý Di Hải Môn cùng mình trước đó không đội trời chung, nhưng bọn hắn đối Đế Minh quyết có ân, nàng không có khả năng miễn cưỡng Đế Minh quyết làm một cái người vong ân phụ nghĩa. Về phần cùng Thiên Ý Di Hải Môn cựu hận, nàng sẽ trong tương lai một ngày nào đó, một bút, mình thanh toán Đế Minh quyết nghe vậy, ánh mắt một lần nữa rơi vào Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan trên thân. Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan coi là, mình nâng lên ân tình đả động Đế Minh quyết, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy mình trở về từ coi chết. Đế Minh quyết chậm rãi giơ tay lên, che khuất tiểu bảo con mắt, nhếch miệng lên ý cười nhợt nhạt. Sau một khắc, liền gặp Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan trên mặt thoải mái thần sắc, đột nhiên biến thành hoảng sợ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể đều vỡ ra, huyết nhục văng khắp nơi. Nhưng mà, tại Mộ Nhan cùng tiểu bảo trước mặt, sớm đã dâng lên một đạo bình chướng, đem tất cả vết bẩn đều vứt bỏ bên ngoài. Đế Minh quyết thanh âm u lãnh, tựa như đến từ luyện ngục tử thần, điểm này ân tình, cũng sớm đã hết sạch. Cũng dám hết LN Na Y đến LN Kha cờ tổn thương thê tử của hắn cùng hải tử. Thiên Y Hề Môn, lần này ai cũng đừng hòng trốn vừa mới tỉnh táo lại Tiêu Diêu Môn đám người. Nguyên bản đối với Mộ Nhan cùng tiểu bảo lòng tràn đầy lo lắng, tại tận mắt nhìn thấy Đế Minh quyết tùy tiện vung tay lên liền để Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan bạo thể mà chết về sau. Từng cái mỉ hệ NGH có thế tắc hạ trứng gà. Không phải nói, hai người kia là đến từ tu tiên đại lục sao? Lý Tổ bằng cái này nguyên anh kỳ, nhìn thấy hai người này không phải cu NG tất cung tất kính, kinh sợ sao? Bọn hắn 8-2, kém chút toàn quân bị diệt, cũng không thể làm bị thương đối phương một điểm ra lông. Thế nhưng là Mạc đạo sư phất phất tay liền đem nhân phế đi, không phải phế đi, là trực tiếp hải cốt không còn. Liên nhanh hoàn chỉnh xương cốt đều không có lưu lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc đạo sư đến tột cùng là ai? Hắn đến cùng mạnh đến trình độ gì? Đồng dạng vừa mới thanh tỉnh Lý Tổ Bằng, nhìn thấy Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan bị thuấn sát hình tượng, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đem thân thể của mình cuộn thành một đoàn, liều mạng giảm bất tồn tại cảm muốn chạy trốn. Nhưng mà, Đế Minh quyết chỉ là tiện tay chảo một cái, liền cách không nắm vướt cổ họng của hắn, đem hắn nâng lên giữa không trung. Đang muốn trực tiếp như Cổ Hữu Trùng bọn hắn đồng dạng để hắn biến thành một đoàn huyết vụ. Lại nghe Sở Mạt Ly đột nhiên nói, Mạc đạo sư, tiểu sư muội, có thể hay không đem người này giao cho ta? Đế Minh quyết động tác dừng một chút, mặt không thay đổi nhìn về phía Sở Mạt Ly. Dù là hắn không có tận lực phát ra huy áp, Sở Mạt Ly chân chính nhìn thẳng cặp mắt của hắn, cái trán vẫn mơ hồ thấy mồ hôi. Một trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Kia là đối với cường giả bản năng sợ hãi, cùng bị ép thần phục xúc động. Mộ Nhan đưa tay vô Đế Minh quyết, đã tam sư huynh muốn, liền cho hắn đi. Đế Minh quyết híp híp mắt. Cái gì tam sư huynh muốn liền cho hắn? Tam sư huynh rất đáng gờm sao? Hừ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra, trực tiếp phong ấn Lý Tổ Bằng hơn phân nửa tu vi, đem nhân lăng không bước xuống Sở Mạt Ly trước mặt. Đế Minh quyết thu tầm mắt lại về sau, Sở Mạt Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn thấy rơi vào trước mặt mình Lý Tổ Bằng, khoe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái ôn nhuận xấu hổ tiêu dung, đem hôn mê Lý Tổ Bằng thu nhập không gian bên trong. 25 tấu chương xong.